99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2052, chương 2037, ngươi. Nguyên lai là nữ. Âm thanh run rẩy, mang theo rất hiển nhiên sợ hãi. Thẩm Lạc An khẽ giật mình, đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt cánh tay nàng. Ngươi nói cái gì? A. Thẩm Mạn Đình thân thể kịch liệt lắc một cái, ngay sau đó nước mắt tứ hoành xuống tới, sợ run rẩy hô: Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi, thúc thúc buông tha ta về sau cũng không dám nữa. Thanh âm mang theo hiển nhiên hối hận, còn có nói không nên lời sợ hãi. Thẩm Lạc An ngực giống như là bị ngàn vạn con kiến gặm qua, khó có thể tin, chấn kinh nhìn xem nàng, ngực từng khúc cùn đau. Thẩm Mạn Đình năn nỉ lấy, vậy mà làm bộ phải quỳ xuống. Đủ. Thẩm Lạc An tức giận vừa quát, ngay sau đó đưa nàng cả người dùng sức ôm vào, vững vàng giam cầm vào trong ngực. Thẩm Mạn Đình một mộng, thân thể y nguyên không ngừng phát run. Đủ rồi, đủ, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An thanh âm nghẹn ngào, mang theo nói không hết tuyệt vọng, mặt vùi vào nàng cần cổ, run giọng nói: Thật đủ, Mạn Đình, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, rõ ràng cảm giác được trước mặt nam nhân nhiệt độ, tâm nguyên bản sợ hãi, nguyên bản khẩn trương, một lần tiêu tán rất nhiều, chẳng biết tại sao, vậy mà cảm thấy trong lòng có chút đau nhức, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, nhẹ nhàng đem hắn đẩy một lần. Hô, thúc thúc, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An buông nàng ra, nhìn xem mặt nàng mờ mịt bộ dáng, đứng dậy đến, nói: Đứng lên, ta mang ngươi về nhà. Về nhà. Thẩm Mạn Đình mặt từng có sợ hãi, một lần đem Thẩm Lạc An đẩy ra. Hô, thúc thúc, ta, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta thúc thúc. Thẩm Lạc An thanh âm có chút lớn, có thể vừa quay đầu lại, trông thấy Thẩm Mạn Đình cái kia rất hiển nhiên bị hù dọa bộ dáng. Ngực đau xót, tiếng nói mềm mại xuống tới. Trước cùng ta trở về phòng bệnh, để cho bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Thẩm Mạn Đình nhìn chung quanh một chút, tất cả chữa bệnh dụng cụ đều biết bày ở vậy. Không ít người thân đều mặc quần áo bệnh nhân. Hơn nữa không khí chi còn có thuốc men, còn có mùi nước khử trùng. Trầm Man Ứng đột nhiên hoảng hốt, một lần lại khóc đi ra. Ta là không phải lại sinh bệnh, viện trưởng bá bá có phải hay không tức giận? Thẩm Lạc An lôi kéo tay nàng, chậm rãi đứng dậy, có thể nghe nói như thế, lại nhịn không được lập tức nước mắt sụp đổ. Một tay che mặt, Thẩm Lạc An không có lên tiếng, rất nhanh đẩy ra đám người đi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình thủy chung rất yên tĩnh, đi theo Thẩm Lạc An đằng sau khóc sụt sùi. Đừng khóc, Thẩm Lạc An thấp giọng quát nói, ngay sau đó đưa nàng một tay ôm vào lòng, trước im lặng tiếp nhận kiểm tra. Chờ một chút, bác sĩ hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì, biết không? Thẩm Mạn Đình tỉnh tỉnh gật đầu, dùng sức hít mũi một cái, nghẹn ngào nói, đã biết. Thẩm Lạc An lúc này mới cầm điện thoại di động lên đến, gọi điện thoại cho Thẩm Chi Liệt. Tìm được. Mới vừa cúp điện thoại, nghe được một đường lão nhân thanh âm. Thẩm Mạn Đình nhìn lại, một tên thoạt nhìn ôn hòa hiền lành nam nhân đi tới, ôm cái tiểu hài, thoạt nhìn 5-60 tuổi dưới. Thẩm Long Dược trông thấy Thẩm Mạn Đình thời điểm giật mình, ngay sau đó cổ họng một ngạnh, luôn miệng nói, tốt, tốt, rốt cục tỉnh. Thẩm Việt Kiêu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trợn tròn mắt Thẩm Mạn Đình. Có chút tốt, vùng vẫy một hồi đi xuống, nói, mụ mụ. Thẩm Mạn Đình nghe thấy như vậy một đường tiếng la, nhìn chung quanh một lần, ngay sau đó mới kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc An, nói, ngươi, nguyên lai là nữ, thế nhưng là, cái kia loáng thoáng xuất hiện dâu ria, còn có cái kia rõ ràng hầu kết, thấy thế nào cũng không giống là một cái mụ mụ nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,